Bình tĩnh tiểu thư, chương 28, góc truyện audio.com. Đạm Dung, chán ghét ruồi bọ ở bên tai kêu réo như xa như gần. Quấy dày nàng không thể nào đi vào giấc ngủ. Đạm Dung tức giận hướng một trưởng đi qua. Ba một tiếng thanh thúy vang dội. Có người giàu dĩ hừ một tiếng. Bụng mặt vẻ mặt u oán trừng mắt cái nha đầu kia. Ngủ không biết trời cao đất rộng. Rốt cục cũng biết vì sao mỗi ngày kêu nàng rời giường đều phải vất vả như vậy. Người này đã ngủ thì không hay biết gì. Mạc Danh Kỳ diệu bị đánh. Tuy rằng không đau, nhưng Vạn Tuế có chút không cam lòng. Thân thủ nắm cái mũi của nàng. Một giây, hai giây, đếm tới 10 giây, nàng mới ho khan vài tiếng. Từ từ tỉnh lại, bác sĩ Vạn nhìn nàng. Vì chưa nghỉ ngơi đủ. Đầu choáng váng hỗn độn. Đạm Dung mơ mơ tỉnh tỉnh nhìn hắn. Xuống xe, Vạn Tuế cởi bỏ dây thắt an toàn cho nàng. Cửa mở ra, nàng ngơ ngác xuống xe. Nghe được tiếng đóng cửa. Vô ý thức đi theo người bên cạnh. Lại quên lối đi bộ so với mặt đường cái cao hơn một bậc. Chân nhấc nửa lên liền nghiêng ngã. May mắn Vạn Tuế nhanh tay lẹ mắt. Thân thủ đem nàng tránh khỏi té ngã. Cẩn thận nhìn đường, Vạn Tuế bất đắc dĩ quát. Hắn hoài nghi nàng căn bản chưa có tỉnh lại. Đầu óc còn mơ màng. Sợ nàng lặp lại sự cố. Hắn nắm lấy tay nàng. Cầm chặt, nhà cũ nhà họ Vạn cùng phòng khám chỉ có cách nhau một hàng rào chắn. Đẩy cửa nhỏ ra liền tới. Phòng khám 2 giờ chính thức mở cửa. Giữa trưa một chút đã có rất nhiều người ở đó chờ. Hơn nữa đại đa số là láng giềng gần nhà. Cho nên thấy Vạn Tuế kéo một cái cô gái đi vào cửa. Liền thành công khiến cho một mảnh ồ lên. Hoa, bác sĩ tiểu Vạn có bạn gái. Chậc chậc, thật ân ái triền miên nga. Cái này xem ra, lão bác sĩ cũng được an ủi rồi. Nghị luận không dứt, Vạn Tuế xem nhẹ, rốt cuộc vẫn là lôi kéo nàng mơ mơ màng màng 3 bước hợp lại làm 2 bước. Đi vào phòng khách nhà cũ. Đã trở lại. Nghe được thanh âm, Vạn mẹ vội vàng từ phòng bếp chạy đến. Từ khi nhận được điện thoại của hắn, nói muốn chuẩn bị phần cơm trưa cho 2 người. Nàng liền nhanh chóng làm, con về đến ăn cơm trưa không có cái gì là đại sự. Nhưng mang tiểu cô nương trở về cũng là trước đó chưa từng có. Nay thấy hắn túm cổ tay người ta, nếu còn nói bọn họ không có gì, lão đại nàng cũng không tin. Đạm Dung hoàn toàn không hay biết tình huống phát sinh bên người. Nàng hiện tại thực mệt mỏi, chỉ muốn đi ngủ, tinh thần nghiêm trọng không tốt. Bị hắn mạnh mẽ kéo tới, cũng không có phát giác chuyện gì đang xảy ra. Khi nàng nhìn thấy Vạn mẹ ở trước mặt mình lúc ẩn lúc hiện, mới miễn cưỡng thanh tỉnh chút ít. Đây là làm sao? Nàng ngây ngốc hỏi, đôi mắt còn chưa mở ra được. Nhà của tôi, trả lời thanh âm rõ ràng. Vạn Tuế thuận thế đem nàng đặt tại ghế ở phòng ăn. Tôi một lát còn phải đi chẩn bệnh, không có thời gian làm cơm trưa. Cho nên tới nơi này giải quyết, kỳ thật tôi có thể chính mình giải quyết. Nàng cố gắng chấn chỉnh tinh thần. Đáng tiếc khi nói chuyện âm thanh vẫn mong manh, yếu ớt, Vạn mẹ rất nhanh đem đồ ăn mang đến. Giọng cũng vang lên, các ngươi nói muốn trở về ăn cơm. Mẹ chưa kịp chuẩn bị, chỉ đơn giản dùng thịt bò cùng rau nấu món canh, lại dùng trứng ốp lép. Đạm tiểu thư, đừng để ý nga, ngẩng đầu đón nhận hai mắt sáng quắc của Trương Tuệ Nghi. Đạm Dung gãi đầu, ngơ ngác lắc đầu, cái đầu của nàng tự động xoay chuyển. Phát sinh chuyện gì, mẹ, đủ, Vạn Tuế vẫy vẫy tay. Đường cong dưới khóe miệng trở nên cứng ngắc. Đối với lão mẹ nhiệt tình như vậy, thật không cao hứng, giúp Đạm Dung múc bát canh. Hắn lạnh lùng mệnh lệnh. Uống đi, Đạm Dung nghe chỉ, bưng chén lên, vừa mới đặt bên miệng muốn uống. Cầu thang phòng khách dưới lầu truyền đến một tiếng kêu kinh hỉ. Ôi, Tuế các ngươi đã trở lại. Người tới đúng là Vạn bà nội Sa Thục Mai. Nói đến vị lão nhân gia này, thật đúng là truyền kỳ. Đã 80 tuổi, mà vẫn mỗi buổi sáng đều kiên trì cùng một nhóm công công bà luyện thái cực. Cũng bởi vì như thế. Cho nên cho dù nàng tóc hoa râm, vẫn như cũ bước đi như bay, nói chuyện trung khí 10 phần, còn có thể chuẩn bệnh cho mọi người. có thể nói gừng càng già càng cay. 10 năm trước, nguyện vọng lớn nhất của Sa Thục Mai là phòng khám nhỏ trong nhà có người kế thừa. Sau đó cháu trai lựa chọn Trung Tây Y, nàng cảm thấy mất mát thật lâu. Sau đó, cháu gái quyết định học Trung Y, nàng mới nhẹ nhõm không ít. Sống đến từng tuổi này, kỳ thật có thể nói không còn cầu gì thêm. Hiện tại nàng thầm mong cháu trai có thể sớm ngày lập gia đình. Sinh cho bà một đứa chát. Nếu thế cho dù chết cũng không tiếc, nhưng là cố tình hắn đối nữ nhân luôn thiếu hứng thú. Khiến cho nàng vô cùng buồn phiền. Bất quá hai ngày trước cháu gái báo tin, nói hắn cùng với tiểu nữ sinh cùng ăn bữa tối lãng mạn của hai người. Làm cho nàng lo lắng hôn nhân đại sự cho hắn không thôi dĩ nhiên là hết sức hy vọng. Hôm nay còn đem tiểu cô nương người ta mang về nhà. Kia càng chân thật, nàng rất hưng phấn, Sa Thục Mai vui vẻ, Dạo Dực đặt mông ngồi vào cái ghế bên cạnh Đạm Dung. Những nếp nhăn trên mặt kia như gặp được gió xuân, vô cùng kích thích, ánh mắt cười híp lại. Tiểu Dung nha, sắc mặt kém như vậy, A Tuế không có pha thuốc đông y cho cháu sao? Ngữ khí nói chuyện thật thân thiết, Đạm Dung thật sự không thói quen người ta nhiệt tình với mình như vậy. Hơn nữa, lại là trưởng bối, nói chuyện lại cực kỳ ái muội, kêu nàng trả lời như thế nào đâu. Huống chi, nàng hiện tại đầu óc trống rỗng, tìm không thấy lời nào để đối đáp. Bà nội, ngươi có thể để cho nàng trước đem cơm ăn xong được hay không? Ngồi bên cạnh, Vạn Tuế phi thường không thích bị quấy rầy, mang nàng về nhà ăn cơm là chuyện bất đắc dĩ. Ai kêu hắn không rảnh, ôi à, đúng đúng. Trước chuyên tâm ăn cơm đi, Sa Thục Mai đứng lên, nhìn xung quanh cửa vài cái, hỏi con dâu, Tuệ Nghi nha, như thế nào An Niên còn chưa trở về, đi ra ngã tư, chọn chút hoa quả mà lâu như vậy sao, người nếu rảnh đi ra xem thử, leng keng, Vạn Tuế chiếc đũa trên tay rớt một cái, lão ba nghiêm túc đi mua nước quả, đây là có chuyện gì, nhìn lão mẹ quả thực đi ra ngoài tìm lão ba. Hắn hết chỗ nói rồi. Đạm Dung híp mắt nhìn bác sĩ Vạn. Đối với hành vi quái dị của hắn thật hoang mang. Trên thực tế nàng khi thần trí không rõ ràng, bị kéo đến nơi đây đã cảm thấy thực hồ đồ. Tuy rằng trước mặt mọi người đã từng gặp qua, nhưng nơi này thực xa lạ. Nàng không khỏi có chút kháng cự. Nhưng là vì lễ tiết, nàng lại không thể rời đi. Thái dương ẩn ẩn đau nhức. Nàng đoán đại khái là vì giấc ngủ không đủ, cho nên lại đau nửa đầu. Làm sao vậy, nhận thấy được biểu tình dị thương của nàng. Vạn Tuế buông chiếc đũa. Đạm Dung lắc đầu, cái loại đau đớn thống khổ này làm cho khẩu vị nàng giảm sút. Thật sự không thể thức đêm. Hiện tại nàng thầm nghĩ muốn nằm trên giường. Sắc mặt rất tệ, Sa Thục Mai cầm tay nàng bắt mạch, thể hư mệt mỏi. Có phải không ngủ đủ giấc hay không? Tôi liền biết không nên cho cô thức đêm. Có phải bị đau đầu hay không? Vạn Tuế hung hăng lên tiếng. Môi mân nhanh, không hờn giận, làm cho không khí trong phòng đột nhiên căng thẳng. Ngữ khí nói chuyện nghiến răng nghiến lợi như thế. Truyền vào trong tai Đạm Dung lại biến thành ong ong ong ù tai. Nàng đỡ lấy đầu, đáng thương hề hề thấp giọng kêu. Tôi muốn đi ngủ. Vạn Tuế không có biện pháp với nàng, đành phải đứng dậy kéo nàng. Tôi đưa cô trở về đi, còn chạy tới chạy lui làm chi? Nếu muốn nghỉ ngơi, đi lên phòng tiểu phi đi. Sa Thục Mai kéo tay Vạn Tuế, ý bảo hắn lên trên lầu đi. Vạn Tuế thấy sắc mặt xanh xao của Đạm Dung, cũng không phản đối, giúp đỡ nàng đi lên lầu. Cũng không biết ngủ bao lâu, Đạm Dung chỉ biết là nàng bị đưa lên giường mềm mại. Tuy rằng không phải xúc cảm quen thuộc kia, nhưng bởi vì quá mệt mỏi, cho nên ngủ thật sự sâu. Trong lúc có người tiến vào, đến sờ qua trán của nàng, lau mặt cho nàng, nàng hết thảy đều không biết. Thân mình vẫn say sưa đi vào mộng, giống ngã vào vực tối sâu thẳm. Nàng không thể dãy giụa, chỉ có thể bất lực nhìn chính mình càng không ngừng rơi xuống. Vòng vèo thoải mái rồi lại quay về. Dùng hết sức, nàng rốt cục mở mắt ra, mê mang nhìn căn phòng xa lạ, đột nhiên không biết thân đang ở nơi nào. Đây là làm sao, nàng phút chốc bắn lên, vừa vặn thấy giá sách trên đầu giường có ảnh chụp của Vạn Quý Phi. Nhẹ nhàng thở ra, trí nhớ đã trở lại. Nàng ở nhà bác sĩ Vạn, vuốt mái tóc ngắn, quả thực không thể tin nổi chính mình lại tùy tiện ở trong phòng ngủ người ta. Xem ra thói quen này phải sửa, bằng không ngày nào đó bị bán còn không biết. Phòng Vạn Quý Phi thu thập thật sự sạch sẽ, mọi thứ đều sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng, không giống nàng, xem sách qua lại ném bừa nhưng, phòng trừng mọi người trong Vạn gia sống thói quen tốt, ngoài cửa sổ là đại thụ tốt tươi, ánh mặt trời đang từ cành lá từ từ lặn xuống, kia bây giờ còn chưa đến buổi tối, đầu vẫn có chút không khỏe, đi xuống giường, trên sàn thật sạch sẽ, có một đôi dép lê bằng vải nhung. Nàng mang vào, sau đó nhanh chóng rời đi, dọc theo thang lầu xuống lầu, đại trạch Vạn gia có chút cũ kỹ, trang hoàng cổ xưa, bất quá nàng đoán ở năm đó hẳn là thuộc loại tinh trang. Nổi bật, bên trong bài trí rất gọn gàng, sạch sẽ, mọi thứ rất trật tự, vừa thấy đã cảm thấy ấm áp của gia đình, túi sách của nàng đâu, Đạm Dung tìm lần khắp phòng khách. Nhà ăn, vẫn không phát hiện, chẳng lẽ nàng không mang vào, mới nghĩ đến đi ra bên ngoài. Lúc này Trương Tuệ Nghi từ cửa tiến vào. Di, Tiểu Dung, ngươi tỉnh. Đạm Dung không để ý đối phương xưng hô đã trở nên vô cùng thân thiết. Nàng chào hỏi, sau đó hỏi, xin hỏi bác sĩ Vạn ở đâu ạ? Ồ, A Tuế ở phòng khám cách vách. Trương Tuệ Nghi chỉ ngoài cửa sổ. Từ bên này có thể nhìn tình huống phòng khám cách đó không xa. Đạm Dung gật gật đầu. Nàng muốn đi ra xe bác sĩ Vạn cầm lại túi sách. Sau đó đi về trước. Bá mẫu, cháu đi trước. À, đi sớm như vậy. Ta trở về định làm cho cháu món cá cách thủy hầm đông y. Món này đối với chứng đau nửa đầu rất hữu ích đâu. Cháu Đạm Dung vừa cất tiếng. Lỗ mũi liền ngửi thấy hương vị rất thơm. Tiểu Dung đi qua kia tìm A Tuế đi, ta đi nhìn xem món canh như thế nào. Ra khỏi sân, xuyên qua cánh cửa kia là tới. Trương Tuệ Nghi vỗ bả vai của nàng, đi thẳng vào phòng bếp. Đạm Dung cảm thấy vô lực, nàng không thói quen nhận ý tốt của người khác, nhất là người nhà bác sĩ Vạn. Sân nhà Vạn gia rất lớn, mấy cây lan trắng vươn cao che phủ cả bầu trời. Cửa bên kia có chút tiếng động lớn. Đạm Dung đi qua, rước lấy ánh mắt người khác ghé ra, nàng không để ý tới ánh mắt tò mò này, trực tiếp đến đại sảnh chính giữa, phòng khám kiến trúc thực xưa, có chút giống nhà thờ nông thôn, bức tường xanh cũ, nóc nhà màu đen, nước sơn trên cột gỗ chạm khắc hoa, còn có sàn lát hình vuông màu đỏ, không cần nói cũng nhìn rõ nơi này có lịch sử đã lâu. Cạnh cửa bên ngoài đại sảnh có một khối bảng hiệu. Viết ba chữ Diệu Thủ Đường cứng cáp hữu lực, không gian bên trong rất rộng rãi, có khoảng 10 người thưa thớt đang ngồi. Đạm Dung mắt đảo qua, liền thấy Vạn Tuế đang ngồi trong phòng. Diệu Thủ, thần kỳ, giờ phút này tay hắn cầm đèn pin, đang giúp một tiểu hài tử kiểm tra yết hầu. Đứa nhỏ kia miệng ngậm chặt, cho dù mẹ hắn có dụ dỗ như thế nào vẫn là không chịu mở ra. Vạn Tuế từ trong ngăn kéo cầm cái gì đó, giơ lên trước mặt đứa nhỏ. Đó là một viên kẹo đường nho nhỏ. Nhìn thấy nó, đứa nhỏ kia lập tức cao hứng, tiếp nhận viên kẹo đường sau đó cười đến ngoác cả miệng. Con phi thường phối hợp cho hắn kiểm tra. Sau đó, hắn chuyên tâm viết phương thuốc, ngẫu nhiên cùng người mẹ kia nói hai câu. Sau đó bọn họ rời khỏi. Sau đó nhanh chóng lại có một người khác đi vào. Xem ra hắn bề bộn nhiều việc, Đạm Dung bất đắc dĩ tìm một chỗ ngồi xuống, nhìn đồng hồ hình tròn treo trên tường, 5 giờ, ánh mắt của nàng tiếp tục di động, sau đó nhìn thấy Vạn bà nội cười hi hi, tay vẫy vẫy gọi nàng, cánh mũi bị cặp kính lão to đùng che đi, thoạt nhìn thật là buồn cười, Đạm Dung chỉ chính mình, Sa Thục Mai gật gật đầu, nàng đứng dậy đi vào. Sa Thục Mai bảo nàng ngồi xuống, lấy cặp kính xuống, có cảm thấy tốt hơn hay không? Ách, đầu không còn đau nữa à, Tiểu Dung nha. Người thể chất hư, tốt nhất nên điều dưỡng thân mình, bằng không tương lai rất khó có cục cưng nga. Lời này đề rất mạnh mẽ, hơn nữa trực tiếp, Đạm Dung phốc một tiếng đã bị sặc bởi nước miếng chính mình. Ôi, đừng ngượng ngùng, A Tuế, đứa nhỏ kia rất buồn đi. Không có biết nói lời ngon tiếng ngọt gì cả. Tiểu Đạm ngươi nên kha ông Dung một chút. Chắc hẳn, Vạn bà nội đã muốn đem nàng xem thành bạn gái của bác sĩ Vạn. Đạm Dung nuốt ngụm nước bọt. Không thể không giải thích. Cháu nghĩ bà hiểu lầm rồi. Cháu với bác sĩ Vạn không là như loại quan hệ mà mọi người nghĩ đâu. Cháu dâu nha, đừng khi dễ bà nội mắt mờ. Các ngươi đều như vậy mắt đi mày lại. Còn muốn lừa bà nội. Đạm Dung cứng họng, tình huống thế nào đây à, từ bạn gái trực tiếp thăng lên tới cháu dâu Vạn gia. Về sau, thường xuyên cùng A Tuế trở về ăn cơm. Bà nội thực thích ngươi. Nhìn xem, nữ hài tử thật đáng yêu. A Tuế thực sự có phúc. Sa Thục Mai ý cười trong suốt vuốt gương mặt Đạm Dung. Còn có tóc, Đạm Dung vẻ mặt đau khổ. Thật muốn cự tuyệt lại sợ nàng thương tâm. Bà nội ngươi ở đây làm cái gì? Vạn Tuế xuất hiện thành công cứu vớt nàng. Nàng cơ hồ lập tức nhảy dựng lên. Cuống quýt, lúng túng chạy đến bên cạnh hắn. Vẻ mặt xấu hổ nhìn lão nhân ra nhiệt tình. Danh mãnh này, ôi, ta chỉ là cùng Tiểu Dung nói chuyện phiếm mà thôi. Ngươi khẩn trương cái gì? Sợ bà nội ăn nàng. Đối với tình cảnh cháu trai trừng mắt, Sa Thục Mai tập mãi thành thói quen. Đứa nhỏ này một chút cũng không đáng yêu. Cả ngày phụng phịu, mất mặt chết đi, Vạn Tuế muốn lên tiếng. Đạm Dung kéo kéo ống tay áo của hắn. Nhỏ giọng nói, bác sĩ Vạn, túi sách của tôi ở trên xe anh phải không? Tôi nghĩ đi về trước. Vạn Tuế ngẩn ra, cô hiện tại đi, vâng, à, không được, có thể nào hiện tại đi. Ba người đã đi mua đồ ăn, tính tối hôm nay làm tiệc nhỏ. Sa Thục Mai mặt mày hớn hở, mà Vạn Tuế cùng Đạm Dung Thái Dương cùng lưu lại mấy cái hắc tuyến. Cô đi đi, Vạn Tuế bất đắc dĩ nói. Hắn không nghĩ muốn người nhà lại tiếp tục làm bừa, đừng nói nàng không chịu được. Hắn cũng chịu không nổi. Đạm Dung theo hắn đi ra ngoài. Phía sau lão nhân gia vẫn còn với theo. Này này, thật sự đi rồi. A Tuế, mẹ ngươi còn đang hầm canh cá này. Cách chương.